Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2552, kéo xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu bọn hắn một cái mạng, ta còn có lời hỏi bọn hắn. Hàn Sâm đối sắp giết chết Cực Ương Sinh Minh Nguyệt nói ra. Minh Nguyệt thu hồi cây dù, lạnh lùng nhìn xem Cực Ương Sinh bọn hắn. Cực Ương Sinh ba người trên thân đều là kiếm thương, nhìn vô cùng thê thảm. Thế nhưng là bị động huyền lĩnh vực cấm chế, bọn hắn ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Cực công tử, cỗ này ma ngẫu là lai lịch gì? Hàn Sâm nhìn xem toàn thân còn tại đổ máu Cực Ương Sinh hỏi. Đã ta rơi vào trong tay của ngươi, muốn đánh muốn giết tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng là ngươi đừng nghĩ từ ta trong miệng hỏi ra một chữ. Cực Ương Sinh cắn răng nói ra. Hàn Sâm mỉm cười, thật sự là chết cũng không nói ra hỏa, sẽ không ở trước mặt hắn nói những lời này. Hàn Sâm tiện tay vung lên, cái kia hai cái rưỡi bước thần hóa ma tộc, trực tiếp bị hắn thất thải hào quang tan rã, trong chốc lát biến thành hư vô, ngay cả một cây điểm mảnh xương vụn đều không có còn lại. Cực công tử, nói cho ta biết ma ngẫu lai lịch. Ta có thể thả ngươi một con đường sống. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Cực Ương Sinh thần sắc biến ảo không chừng. Thế nhưng là lần này nhưng không có nói những cái kia rõng rạc. Sau một hồi lâu mới mở miệng nói ra. Ta nếu là nói, ngươi quả thực biết thả ta một con đường sống sao? Hàn Sâm cười cười. Cực công tử, ngươi mặc dù tự cao tự đại, trong con mắt của ta, bất quá chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao sâu kiến. Giết hay không ngươi, với ta mà nói cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Không quan hệ đau khổ. Cực Ương Sinh cắn răng trừng mắt Hàn Sâm. Hồi lâu mới giống như là hạ quyết định rất lớn giống như nói. Tốt, ta có thể nói cho ngươi ma ngẫu lai lịch. Bất quá ngươi nhất định phải thề thả ta. Hàn Sâm sắc mặt lạnh lẽo. Không nói hai lời, phất tay liền là một đạo thất thải hào quang hướng về Cực Ương Sinh trên thân đánh qua. Ta nói, Cực Ương Sinh lập tức bị hù hồn bay lên trời. Trước đó hắn còn cảm thấy Hàn Sâm đem hắn hai cái cấp dưới giết. Đó là thật to thất sách, chỉ lưu một mình hắn. Hàn Sâm muốn biết ma ngẫu bí mật, liền không khả năng sẽ đối với hắn hạ sát thủ. Hắn liền có cò kè mặc cả tiền vốn, nhưng là bây giờ Cực Ương Sinh mới phát hiện, Hàn Sâm chẳng những có thể lấy tiện tay giết cái kia hai cái ma tộc nửa bước thần hóa, cũng có thể tiện tay giết hắn. Hắn chỗ ỷ lại bí mật, tựa hồ căn bản là chẳng là cái thá gì. Đừng để ta nghe ra ngươi đang nói láo, nếu không coi như ta không muốn giết ngươi, chính ngươi muốn tìm chết cũng chẳng trách người khác. Hàn Sâm nhìn xem Cực Ương Sinh lạnh nhạt nói. Lúc trước hắn liền đã nhìn ra cái này Cực Ương Sinh tham sống sợ chết lại chết sĩ diện. Có thuộc hạ của hắn tại, hắn còn có thể biểu hiện ra một điểm cốt khí. Cho nên Hàn Sâm hỏi cũng không hỏi. Trực tiếp liền ngoại trừ hắn hai cái cấp dưới. Nhìn chỉ còn lại có Cực Ương Sinh chính mình. Tựa hồ là để hắn có cò kè mặc cả chỗ trống. Trên thực tế Cực Ương Sinh đang suy nghĩ cò kè mặc cả thời điểm. Phòng tuyến của hắn liền đã sụp đổ. Không bao lâu, Hàn Sâm từ Cực Ương Sinh trong miệng biết đại khái ma ngẫu lai lịch. Kỳ thật Cực Ương Sinh đối với ma ngẫu biết cũng 10 phần có hạn. Hắn chỉ biết là ma ngẫu là ma tổ luyện, có được cực kỳ cường đại thể chất cùng thiên ma chi lực. Thậm chí so thuần chính ma tộc còn muốn đáng sợ. Thế nhưng là ma tổ đến cùng là thế nào đã luyện thành ma ngẫu? Lại là dùng cái gì luyện thành ma ngẫu lại không người nào biết. Trước kia cũng có người hoài nghi những này ma ngẫu là dùng ma tộc cao thủ luyện chế. Thế nhưng là giống như vậy cao thủ, ma tộc bản thân liền không có bao nhiêu. Lại không có cao thủ ma tộc vô cớ mất tích. Cho nên về sau liền bày ngoại trừ khả năng này. Bất quá coi như tại trong ma tộc, biết ma ngẫu tồn tại cũng không nhiều. cơ bản đều là hạch tâm cao tầng mới có thể biết ma ngẫu tồn tại. Cũng chỉ có số ít ma tộc mới có thể bị ma tổ ban cho ma ngẫu. Hàn Sâm liên tục ép hỏi phía dưới, thậm chí là lấy cái chết áp chế. Cực Ương Sinh cũng không có nói ra ma ngẫu đến cùng là thế nào chế tạo ra. Chỉ nói chuyện này chỉ sợ chỉ có ma tổ một người biết. Ma tộc hết thảy có bao nhiêu ma ngẫu? Hàn Sâm gặp hắn không giống nói dối, trầm ngâm một chút lại hỏi, cái này ta cũng không phải rất rõ ràng, ta biết liền có mười mấy bộ đi. Có chút bị ma tổ đại nhân ban thưởng ma ngẫu cũng không có triển lộ ra hẳn là còn có. Ta biết ma ngẫu bên trong có ba cái thần hóa, cái khác đều là nửa bước thần hóa. Cực Ương Sinh vì mạng sống, đến là thật biết gì nói nấy, lại có ba cái thần hóa cấp ma ngẫu. Hàn Sâm nghe trợn mắt hốc mồm, ma tộc tại đương kim trong vũ trụ không tính là rất lớn chủng tộc. Bên trên tộc bên trong bài danh cũng không cao. Bọn hắn cả một tộc bên trong có không có ba cái thần hóa đều rất khó nói. Vậy mà lại có ba bộ thần hóa ma ngẫu, với lại có khả năng sẽ càng nhiều. Cái này khó tránh khỏi có chút thật là đáng sợ. Xem ra ma tộc so với bọn hắn biểu hiện ra thực lực mạnh hơn nhiều. Cố Khuynh Thành trầm tư nói. Hàn Sâm trong lòng cũng ở trong tối từ suy tư. Ma tổ quả nhiên có vấn đề. Những này ma ngẫu 89/10 liền là từ Tu La Hoàng trong mộ tiến vào đại vũ trụ lịch đại Tu La Hoàng đế. Như thế nói đến, ma tộc quả nhiên cùng Tu La tộc có quan hệ máu mủ. Như vậy ma tổ vì sao lại đem bọn hắn luyện thành ma ngẫu đâu? Hàn Sâm nhất thời cũng nghĩ không thông, lại hỏi Cực Ương Sinh làm sao khống chế ma ngẫu. Cực Ương Sinh cũng nói rất kỹ càng. Bất quá coi như biết phương pháp khống chế, cũng phải có thiên ma chi lực mới có thể khống chế ma ngẫu. Cực Ương Sinh nói xong, đã thấy Hàn Sâm đã khu động chi kia tử sắc sừng cong. Ma ngẫu cũng theo ý niệm của hắn bắt đầu chuyển động. Lập tức há to miệng nói không được nữa. Cái này ma ngẫu sử dụng đến là thuận tiện. Hàn Sâm nắm tử khí bốn phía tử sắc sừng cong. Từ tốn nói một câu, chỉ cần nắm giữ chi này tử sắc sừng cong, liền có thể lấy ý niệm mệnh lệnh ma ngẫu hành động. Với lại ma ngẫu có được chính mình suy nghĩ đơn giản năng lực, có thể hoàn thành rất nhiều chỉ lệnh, cũng không cần hoàn toàn dùng ý niệm đi điều khiển. Hàn sư, ngươi muốn biết ta mới nói, một câu lời nói dối cũng không có, hiện tại ta có thể đi rồi sao? Cực Ương Sinh kinh sợ nhìn xem Hàn Sâm hỏi, ai nói cho ngươi có thể đi? Hàn Sâm bĩu môi một cái nói, ngươi đã nói sẽ thả ta một đầu sinh lộ, ngươi muốn ra trở mặt. Cực Ương Sinh quá sợ hãi, trên mặt trong nháy mắt không có huyết sắc. Ta nói qua thả ngươi một đầu sinh lộ không sai, tuy nhiên lại chưa hề nói thả ngươi đi. Hàn Sâm phất phất tay nói ra, về sau ngươi liền phụ trách kéo xe a, kéo xe. Cực Ương Sinh nao nao, không biết Hàn Sâm rốt cuộc là ý gì. Hạch tâm lĩnh vực bên trong, mấy cái vương giả đang tại vây giết một cái dị chủng. Mắt thấy liền muốn đắc thủ, lại đột nhiên nhìn thấy nơi xa có đồ vật gì tới. Bọn hắn nhìn kỹ, không khỏi nao nao, chỉ thấy phía trước đi tới một cái ma tộc. Cái kia ma tộc giống như là người kéo thuyền, trên bờ vai khiêng một sợi dây thừng, giống như đang dùng lực lôi kéo cái gì. A, đây không phải là ma tộc Cực Ương Sinh sao? Hắn đang làm gì? Mấy cái vương cấp cường giả nhìn kỹ, lập tức trợn mắt hốc mồm nói không ra lời. Chỉ gặp Cực Ương Sinh đằng sau lôi kéo một cỗ xe đồng. Xe đồng không có đỉnh, bám lấy một cây dù. Mà tại cái kia xe đồng phía trên, ngồi một nam hai nữ, nam tử kia ngồi tại hai cái tuyệt mỹ nữ tử ở giữa. Giống như mang theo phi tử đi tuần hoàng đế bình thường. Cách chương